Chương 5. 1031 khổ não kiểu. Tiểu hòa thượng cu nở dê điểm điểm đầu, nâng cao tay nhỏ đi lấy thuốc. Đối phó ăn hàng, chiêu này tương đối tốt dùng, tiểu mục thỏa mãn gật đầu, lại liếc nhìn biểu lộ xoắn suýt quang quang. Có đi hay không quang quang một tay lấy trong tay nàng bình sứ đoạt lấy, niệm niệm lại nhải, ta cũng không phải xem ở đan dược phân thượng mới đi. Đúng là ta, chính là đi bảo hộ hai người bọn họ. Hừ, hai cái nhỏ nhược kê, nếu không có quang quang đại nhân bảo hộ, đều không tạo có thể hay không sống qua ba ngày. Tiểu mục bên môi câu lên một vòng cười nhạt ý, ngươi lợi hại nhất. Như thế vậy liền quyết định, ngày mai ta liền phái người đưa các ngươi đi. Muốn hảo hảo cố gắng có biết không học cái gì, mẫu thân trở về cần phải kiểm tra các ngươi. Tuổi thật vượt qua một vạn tuổi, bề ngoài chỉ có ba tuổi thượng hạ ngưng quang kính đại nhân, rất trịnh trọng gật gật đầu. Tuổi thật vượt qua 300 tuổi, bề ngoài 5 tuổi tuổi nhỏ tiểu hầu tử, cu nở dê hết sức trịnh trọng gật gật đầu. Chúng ta sẽ học tập cho giỏi. Qua năm đứng đắn 6 tuổi, vóc người so với này hai lão yêu quái còn phải cao hơn gần nửa cái đầu không không tiểu hòa thượng, khổ bẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, bất đắc dĩ gật đầu một cái, vậy được rồi. Tiểu mục cùng ba cái bé con đạt thành chung nhận thức về sau, trong lòng cũng có chút cao hứng. Tay ôm một cái, trên đùi treo một cái, trong tay còn nắm một cái, Mặc thái tử xa xa liền nhìn thấy tức phụ nhi khẽ kéo ba, hướng về chỗ này đi tới. Lúc này phi tốc lướt lên trước, đem trong tay nàng ôm ngưng quang kính cho nhận lấy, tiểu kiều, các ngươi đây là đi chỗ nào? Đi trong hoa viên đi lại một chút. Tiểu mục nắm trong tay tiểu hòa thượng, dương mắt nhìn một chút Mặc Liên. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Mặc Liên lúc này đem treo ở kiểu kiểu trên đùi tiểu hầu tử cũng cho dắt tới, giảm bất tức phụ nhi chân gánh vác. Câu câu nói, lúc trước bị giam tại trừng phạt chi thắp trong thân đồ tĩnh, khả năng sắp treo. Chờ một lúc ta vào xem xét. Tiểu mục cùng Mặc Liên, dẫn mấy cái đầu củ cải đi đến vườn hoa, đi lại vài vòng về sau, liền để bọn hắn tản mát hoan chơi đi. Tiểu mặt than ngáp một cái, ta chờ một lúc đi trong tinh vực ngủ một lát. Gần nhất ta cảm thấy Mặc Bảo Bảo đặc biệt thích ngốc trong tinh vực, ta đi ra lâu, hắn liền sẽ nhắc nhở ta vào trong. Đó là bởi vì con hàng này ban đêm luyện công, thích ở tại một cái thần lực rồi dào nơi. Mặc Liên nhỏ giọng thầm thì no y kiểu một nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn, phu quân ngươi nói thầm cái gì? Mặc Liên thỏ tay níu lại nàng, không nói gì, tức phụ nhi, nếu không thì ngươi ban đêm liền đi tinh vực ngủ đi. Kiều Mục nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Gần nhất cu nở dê không có chuyện gì, vậy ta liền đi trong tinh vực ngây ngốc một hồi đi. Lập tức khuôn mặt nhỏ liền có chu tờ đắng, nhi nở thấy bản thân phu quân nói, ta mang thai sau, thực ra không quá ưa thích ngốc trong tinh vực, ngươi biết vì cái gì? A Mặc liền nín cười gật gật đầu, bởi vì ngươi trong tinh vực ngốc lâu vừa ra tới, phát hiện thực ra mới trôi qua 3 năm ngày. Cứ như vậy, ngươi sẽ cảm giác ngươi thật giống như mang thai. Mặc Bảo Bảo nhiều năm tiểu mặt than thuận tay ngay tại phu quân trên mu bàn tay vỗ vỗ, phu quân ngươi hiểu rất rõ ta. Nhưng kỳ thật ngươi như vô sư, liền ngốc trong tinh vực đi, vẽ tranh phủ luyện luyện đan, tinh thần nếu có thể còn có thể tự tay trồng loại dược thảo. Chủ yếu là vừa đến an toàn, để hắn yên tâm. Thứ hai, Mặc Bảo Bảo thích ta, để con hàng này luyện khởi công đến, nói không chừng làm ít công to. Tiểu mặt than cố mà làm nhẹ gật đầu, vậy được rồi, chờ một lúc ta đi thăm viếng thân đồ tĩnh, vô sự liền không ra ngoài.